Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 29, Lão Hồ Ly Trương Quang Thái. Góc chuyện audio.com. Ta đi, người khác thay ta giả bộ so với. Làm sao bây giờ, online đợi, Tôn Á Vũ cùng Trương Hạc Kiều hai người phản ứng trực tiếp nhất. Trương Hạc Kiều ánh mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua Triệu Phong. Không nghĩ tới công ty cái kia nhiều năm không hề lộ diện đại cổ đông là vị này. Thế nhưng Tôn Á Vũ nhưng trong lòng tịnh không lạc quan. Nếu như lúc này đây, Lưu Ngọc Hồng vị này thắng Thái Tổng Giám Đốc cùng Triệu Phong cái này chủ tịch chuẩn bị nặng cầm để nhẹ lời nói Lưu Ngọc Hồng nói không chừng, đều sẽ không đích thân tới. Thế nhưng hiện tại Lưu Ngọc Hồng thái độ biểu hiện thế nhưng là tương đối mập mờ. Tôn Á Vũ tâm tư bách chuyển, thế nhưng trước mặt bên trên biểu hiện vẫn là tương đối thỏa đáng. Chỉ thấy hắn và Trương Hạc Kiều song song hướng phía Lưu Ngọc Hồng cùng Triệu Phong hơi hơi khom người. Cung kính nói, Triệu Đồng, Lưu Tổng, đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương A. Triệu Phong cũng không ăn hắn cái một bộ. Nói thẳng, các ngươi trước hết chờ một chút, ta cùng Lưu Tổng có chuyện muốn nói. Tôn Á Vũ cùng Trương Hạc Kiều hai người tâm tùy theo trầm xuống. Sau đó, Triệu Phong đem Lưu Ngọc Hồng ở một bên nói một lần Trương Nguyên Bân sự tình. Cường điệu điểm danh rồi Trương Nguyên Bân lừa gạt khách hàng. Theo thứ tự hàng nhái. Sau đó yêu cầu Lưu Ngọc Hồng tra một chút Vĩnh Thái công ty trình mục. Lưu Ngọc Hồng nghe được Triệu Phong nói như vậy thời điểm. Đã biết rõ vị này quan mới tiền nhiệm muốn thiêu một mồi lửa rồi. Trong nội tâm nàng cùng gương sáng nhi. Mình và Trương Quang Thái lúc trước coi như là gây dựng sự nghiệp hợp tác. Vẫn tương đối quen thuộc. Vì vậy Trương Quang Thái Vĩnh Thái giao lên mục. Trương Quang Thái mục ngược lại rất sạch sẽ. Thế nhưng nhà hắn tiểu tử này Trương Nguyên Bân làm một tiêu thụ quản lý. Cái cùng hộ khách đi ra ngoài xã giao thanh lý giấy tờ một năm liền vượt qua 30 vạn. Trải qua mấy năm, tích lũy vượt qua 100 vạn. Chỉ bất quá Lưu Ngọc Hồng cảm thấy không cần phải bởi vì chút điểm này cùng Trương Quang Thái vạch mặt. Vì vậy những thứ này nhưng Lưu lại đương, hiện tại xem ra xếp lên trên công dụng, tại nơi này ra mặt liền triển lộ rồi năng lượng thật lớn chủ tịch cùng Trương Quang Thái. Lưu Ngọc Hồng quyết đoán tuyển nắm giữ tối đa cổ quyền chủ tịch. Thư ký của nàng Bạch xinh đẹp cũng rất nhanh liền đem văn bản tài liệu chia rồi Lưu Ngọc Hồng. Triệu Phong nhìn lướt qua những văn kiện này, những thứ này ghi đều là một chút ăn uống chơi đùa thanh lý tiêu phí. Mình đương nhiên thấy rõ ràng, vì vậy, Triệu Phong trực tiếp đem cứng nhắc ném cho Tôn Á Vũ cùng Trương Hạc Kiều hai người. Hai người các ngươi coi như là công ty trong cao tầng. Xem một chút đi, nói xong, Triệu Phong mời Lưu Ngọc Hồng lên lầu, đi trong nhà mình uống một ly cà phê. Người đồng hành còn Lưu Ngọc Hồng thư ký Bạch xinh đẹp. Về phần dưới lầu, Tôn Á Vũ cùng Trương Hạc Kiều cầm lấy cái kia cứng nhắc. Nhìn phía trên từng hàng nội dung, bọn hắn đương nhiên biết rõ những thứ này. Nhưng Trương Quang Thái muốn dung túng, bọn hắn cũng không tốt không tuân theo. Tại bảo an giám sát xuống, bọn hắn đem Trương Nguyên Bân cùng khác một người tuổi còn trẻ cùng nơi mang đi. Một đoàn người lúc rời đi nội tâm có thể nói vô cùng phức tạp. Thời gian đi tới ngày hôm sau, tại Thắng Thái công ty phòng họp hội nghị, Lưu Ngọc Hồng, Trương Quang Thái, Hà Gia Vĩ ba cái tiểu cổ đông toàn bộ trình diện. Ngoại trừ Vĩnh Thắng cùng Vĩnh Thái công ty một chút nhân viên quản lý bên ngoài. Hà Gia Vĩ Vĩnh Thắng thiên mã đua xe cuộc đã tới rồi một mình hắn. Hội nghị tiến trình rất nhanh. Lưu Ngọc Hồng toàn lực ủng hộ Triệu Phong cái này chủ tịch đối với Trương Nguyên Bân xử lý. Trương Quang Thái cùng Hà Gia Vĩ đều không có dị nghị. Hà Gia Vĩ trầm mặc là thật bình thường, thế nhưng Trương Quang Thái trầm mặc khiến cho Triệu Phong có chút ngoài ý muốn rồi. Ra ngoài ý định, trong hội nghị Trương Quang Thái thái độ quả thực rất quỷ dị. Bằng không thì chủ động thừa nhận tự mình đối với nhi tử sơ tại quản giáo. Hơn nữa còn chủ động báo cáo chuẩn bị, nói là hội gấp bội Trương Nguyên Bân đối công ty tạo thành tổn thất. Đến nỗi cuối cùng còn chuẩn bị tự nhận lỗi từ trước. Triệu Phong không thể không cảm thán lão gia hỏa này khôn khéo. hắn cái vừa ra lấy lui làm tiến. Quả thật làm cho ở đây tất cả mọi người chui mũ. Bởi vì nếu như hắn không lui bước lời nói Trương Nguyên Bân tham ô công ty công khoản. Tiền của công, 100 vạn trở lên, đã đầy đủ hắn tại ngồi xổm hơn 10 năm ký hiệu rồi. Đây tuyệt đối là Trương Quang Thái không thể tiếp nhận sự tình. Xem đến phía dưới không ít công nhân dồn dập lên tiếng giữ lại Trương Quang Thái. Triệu Phong cũng giữ lại rồi đối phương một phen, nguyên nhân rất đơn giản. Vĩnh Thái công ty là Thắng Thái công ty một bộ phận. Thế nhưng Vĩnh Thái cái này phân công ty, kỳ thật cũng có thể coi như là Trương Quang Thái tại Thắng Thái duy trì dưới. Một tay đánh xuống kia vì vậy, mặc dù Trương Nguyên Bân là hắn một chỗ sai lầm, nhưng là muốn đối với hắn chỉnh thể đối công ty phát triển công huân. Còn là không có ý nghĩa đấy. Bất quá, đối thủ như vậy mới có ý tứ. Không phải sao? Hội nghị chấm dứt, Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng cười cười nói nói kề vai sát cánh hướng phía bên ngoài đi đến. Phía sau đột nhiên một thanh âm vang lên. Triệu Đồng, Lưu Tổng xin dừng bước. Lên tiếng chính là Trương Quang Thái. Chỉ thấy hắn đung đưa thân thể mập mạp, đi đến Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng trước mặt hai người. Không biết hai vị ban đêm có thời gian hay không? Ta tại Thái An Môn định rồi mấy chỗ ngồi. Muốn mời hai vị ăn một bữa tối. Triệu Phong nghe vậy, cười cự tuyệt nói. Xấu hổ, Trương Đồng, ta ban đêm có tương đối trọng yếu an bài. Vì vậy thật xin lỗi. Trương Quang Thái cởi mở cười cười. Ha ha, không quan hệ, cái kia liền lần sau Triệu Đồng có rảnh hãy nói. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ánh mắt về phía rồi Lưu Ngọc Hồng. Lưu Ngọc Hồng khóe miệng hơi vểnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Phong. Ánh mắt oánh oánh lấp lòe. Vừa rồi Triệu Đồng đã từng nói qua chúng ta buổi tối hôm nay có trọng yếu an bài. Vì vậy, Trương Đồng, ngươi hiểu được. Trương Quang Thái nhìn Lưu Ngọc Hồng, lại nhìn một chút Triệu Phong, cho Triệu Phong một cái minh bạch ánh mắt, sau đó nói, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị tử hy vọng hai vị có một cái vui sướng ban đêm. Dứt lời, hắn liền quay người ly khai, lúc rời đi, trong lòng không khỏi oán thầm nói, cái này hồ ly lẳng lơ, lão ngưu ăn cỏ non cũng có thể xuống phải đi miệng. Triệu Phong sắc mặt tối đen. Ánh mắt còn không có nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng, đợi chờ một bên Hà Gia Vĩ đi lên phía trước, ánh mắt nóng bỏng mà cười cười chào hỏi. Triệu Đồng, có rảnh đến chính chúng ta đua xe cuộc chạy một chút. Ta thế nhưng là đối với ngài FXXK mộ danh đã lâu à, Triệu Phong nghe vậy. Mỉm cười gật đầu, ân, quay đầu lại có thời gian, nghe hắn lúc nói chuyện. Còn tưởng rằng cái này Hà Gia Vĩ hướng giới tính không bình thường. Thế nhưng chú ý tới Hà Gia Vĩ nói FXXK trong ánh mắt ánh sáng về sau. Triệu Phong hiểu thông suốt với cái gia hỏa này hẳn là đối xe của mình cảm thấy hứng thú. Lưu Ngọc Hồng nhìn vẫy vẫy tay rời đi Hà Gia Vĩ. Tùy ý nói, Gia Vĩ cùng ngươi niên kỷ không kém nhiều. Hắn chính là một cái yêu xe thành si hàng. Sở hữu có đôi khi hy vọng ngươi chớ để ý, nghe được Lưu Ngọc Hồng thanh âm, Triệu Phong mới là nhìn về phía nàng, chợt nhớ tới vừa rồi Lưu Ngọc Hồng cùng Trương Quang Thái nói. Vừa rồi mình cũng không có cách nào giải thích, cái nếu truyền trong công ty, tự mình nhưng thì phiền toái. Lưu Ngọc Hồng bị Triệu Phong sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm vào cũng không chịu nổi. Ánh mắt của nàng không hiểu bị Triệu Phong dưới cổ chính là cái kia đỉnh thật chặt nơ hấp dẫn. Phảng phất cái này nơ chính là nàng nội tâm Phan Đa Lạp ma quỷ hộp chìa khóa. Cảm nhận được Lưu Ngọc Hồng ánh mắt, Triệu Phong làm một ngây thơ lớn không phải xử nam, cũng cảm giác có chút bị chịu không nổi. Vội vàng tránh ra một bước, Lưu Đồng, có rảnh rỗi, ta đi về trước, Lưu Ngọc Hồng không có ngăn trở. Nàng cảm giác mình cũng cần lãnh tĩnh một chút, vì cái gì nhẹ nhàng Triệu Phong làm cho mình có loại cảm giác này, cách chương.